vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi chậm một chút, vì sợ Cố Tử Vị phát giác ra, sau đó mới chạy tới. Cố Tử Vị mang người vào bên trong. Bên trong có 4 tên côn đồ đã sớm đợi không nhịn được. Tôi nói này người anh em, không phải anh nói cho bọn tôi hàng mới sao? Người đâu? Cho anh. Cố Tử Vị ném Hứa Minh Tâm xuống đất, cái trán đập vào mặt đất, trong nháy mắt đầu chảy máu, máu đỏ chảy ra, máu tươi nóng bỏng chảy ra, che cả mắt, trước mắt cô hoàn toàn mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy mấy bóng người. Này à, mấy người cảm thán nói, bọn họ là người mà Cố Tử Vị tùy tiện tìm đến. Không những được miễn phí khai trai, mà sau đó còn có thể có được một khoản thù lao không tồi. Cớ sao mà không làm? Có người sờ mặt của cô, cảm thán vẻ ngoài của cô đẹp đẽ, nhưng không thể phá. Sau đó, xoa xoa vết máu trên gò má cô, cô nhìn thấy rõ hai người. 4 tên thanh niên có vẻ ngoài khác nhau, trên người bẩn thỉu, bọn họ nhìn mình, và lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tên nào cũng xoa xoa tay, vì họ đều nóng lòng muốn thử. Có người quá mức hơn thậm chí còn cởi dây lưng. Cô không ngừng lùi lại, giọng nói hoảng sợ. Không, Cố Tử Vị, xin anh buông tha cho tôi. Bỏ qua cho cô, hiện tại ông đây biến thành cái dạng này. Tại sao anh ta không buông tha cho tôi? Cố Tử Vị tràn ngập sự độc ác nói. Mấy người nhanh lên một chút cho tôi. Thời gian có hạn. Tôi mặc kệ mấy người chơi thể nào, chỉ cần không chết là được rồi. Được được được, cảm ơn người anh em. Mấy người vừa cười vừa nói, sau đó không nói nhảm nữa, mà bắt đầu làm chuyện chính. Hứa Minh Tâm vừa định giãy giụa, nhưng không nghĩ tới trên cổ cô đột nhiên đau nhói trong nháy mắt. Cô cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, mí mắt rất nặng rất nặng. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi ý thức. Cô túm chặt quần của mình, cô muốn phản kháng lần cuối cùng, nhưng mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác. Bọn họ cũng không chú ý tới chi tiết này, chỉ biết là Hứa Minh Tâm không phản kháng, cho nên vẫn tiếp tục xé rách quần áo của cô. Xẹt một tiếng, quần áo của cô bị xé rách, da thịt trắng nõn béo mập lộ ra ngoài triệt để. Mắt thấy quần của cô bị cởi hết, đúng lúc này, mấy người đồng loạt cảm thấy trên người đau xót, như là bị châm nhói một cái. Sau đó, họ ngã hết xuống đất, nhưng chỉ có một người còn đứng, hoàn hảo không chút tổn hại. Anh chậm rãi mặc quần vào, lục lọi trên người Hứa Minh Tâm, rồi chậm rãi tăng thêm lực, để lại một vết tích xanh tím. Cố Tử Vị thấy một màn như vậy, trong lòng cậu ta run lên. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, tôi chỉ biết là nhiệm vụ của tôi là làm theo anh. Đến đây để vấy bẩn cô gái này. Thân thể của cô ấy thật đúng là tuyệt vời. Cảm xúc rất tốt, thảo nào có thể làm cho anh nhớ mãi không quên. Liên tục bí quá hóa liều. Người khác là vì tài tử, mà anh lậu chết dưới gấu quần phụ nữ. Cổ triệt có con trai như anh, thật đúng là làm người ta lạnh lẽo tâm gan. Nếu tôi là bố anh, một đêm kia có anh, thật là bốc đồng. Cách chương.